À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến với tập 21 của hệ thống Bát Quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là lão cha Vương Quyền đã tìm được một cái bí mật của Vương Lăng và cũng đã biết được chân tướng của gia tộc. Mặc dù rất khó tin nhưng cũng phải tin. Đó là một chiến hồn, nó là một dạng khí linh, lại ngồi chơi internet, chơi trò dò mìn 20 năm và xem phim hoạt hình, nó cũng rất là tấu hài. Ngoài ra thì cái sự kiện Vương Bình đánh một trận thì nó không chỉ nổi danh ở quỷ giới mà kể cả đạo sĩ giới cũng rất là nổi danh. Chúng ta sẽ cùng xem là cuộc chiến sẽ tiếp tục như thế nào. Hãy ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này chỉ được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ đâu thì đó là re-up, là ăn trộm của A Tuấn. Xin hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 21 của hệ thống Bát Quỷ. Chương 136. Ở trong nhóm chat Đại Đạo Tranh Phong, Vương Bình gửi ra tin tức vốn dĩ đang náo nhiệt lập tức xoay chuyển chủ đề. Nickname Đại Đạo đơn giản: "Này, tin tức này thật sự là ta chết cười mất." Nick: "Ta là fan hâm mộ của Lâm Chính Anh." "Này, ta cũng biết là ai phát tin đó, mẹ nó chứ. Ai lại lấy cái tiêu đề đặc sắc như vậy, đúng là cái bọn học nhỏ không học, lớn đi làm báo." Nickname Một Chỉ Bùa Vàng: "Ta còn tưởng rằng có cái thứ gì mà xem, thì ra là chỉ là thế gia ẩn thế." Diêm Vương Nhân Tình: "Này, mấy cái tên sắc lang này, ta cảm thấy báo viết cũng đúng, mà ngoại trừ tiêu đề thì nó hơi quá một chút, chứ ta cũng cảm thấy không tệ. Đại đao dài 40 mét, này, nghe như vậy thật là oai phong." Tính Toán Giúp Quỷ: "Ta cũng muốn xem như thế nào." Vương Bình nghe vậy dở khóc dở cười: "Có điểm không đúng." Tính Toán trở về sau, có lẽ hỏi A Kiện một chút. A Kiện là nhân sĩ chính phủ, phần mềm đạo này là do bọn họ viết ra, xem chừng hắn cũng biết ai là kẻ viết ra cái tin tức này. Tên Giúp Quỷ Tính Toán nói: "Cái tên báo này liệu rằng có phải chính là cái tên viết bài ở Mỹ hay không?" Cái ID Giúp Quỷ Xem Nhân Duyên sau khi gửi tin liền phát ra một tin gửi đến một đường link tin tức khác. Vương Bình click vào đường link. Đây chính là sự kiện Mỹ hợp tác với Vatican để chấn áp sự kiện âm khí bộc phát. Nói đến sự kiện âm khí bộc phát thất bại, mọi người lập tức vô cùng hăng hái. Tên fan hâm mộ của Lâm Chánh Anh nói: "Âm khí nước Mỹ bị trấn áp thất bại sao? Tại sao lại như vậy?" "Này, sợ rằng người Mỹ lần này sẽ gặp phải họa lớn rồi." Nhân Tình của Diêm Vương nói: "Tin tức này ta vừa mới xem, giáo sĩ đuổi quỷ cũng thật là khôi hài, cái này chẳng phải là thất bại sao?" Giúp Quỷ Tính Toán nói: "Kỳ thật, ta đối với việc giáo sĩ Vatican trấn áp quỷ khí thất bại, ta đề nghị là cũng có vấn đề đó, có khi là có tà linh sinh ra. Ai có thể cho ta biết nước Mỹ âm khí bộc phát kia có thật sự là có tà linh hay không?" Sau một khắc, các thành viên đều nhao nhao, hiển nhiên bọn họ cũng tính đến chuyện có tà linh sinh ra. Tà linh khác biệt với cô hồn dã quỷ, đặc biệt là quỷ quái biến chất, thực lực vô cùng mạnh mẽ, sự nguy hại quá khủng khiếp. Một Chỉ Bùa Vàng nói: "Này Giúp Quỷ Tính Toán, tám thành là có tà linh sinh ra đó, nếu không bằng thực lực của Vatican mà lại không trấn thủ được vậy sao? Đây đâu có phải là U Minh Vương quật gì đâu mà gây gớm như vậy." Khu ma giáo sĩ của Vatican trong mắt của người ngoại quốc, nó giống như kiểu là thiên sư đạo thống của người Trung Quốc vậy, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thân là khu ma giáo sĩ của thánh địa, lực lượng tất nhiên là sẽ không yếu. Mà lần này trấn áp một nơi âm khí bộc phát nho nhỏ ở Mỹ mà lại còn bị đánh bê bết như vậy, không thể nào tưởng tượng nổi, khẳng định là ngoài ý muốn, rất có khả năng là có tà linh xuất hiện. Tên Nhân Tình của Diêm Vương nói: "Không hổ là tà linh." "Hay." Một Chỉ Bùa Vàng nói: "Ta liên quan gì đến tà linh, tại sao ngươi lại tác tên ta vào? Rõ ràng là bọn chúng bỏ chạy mà." Fan của Lâm Chánh Anh nói: các người nói Vatican lần này hao tổn, bọn họ sẽ làm sao đây? Tà linh nếu như xử lý không tốt, âm khí liên tục bộc phát, nhân sĩ của bọn họ khả năng là không đủ đâu, sẽ chết đó. Tên một chỉ bùa vàng nói: còn có biết làm sao, cũng chỉ là rau trộn mà thôi. Tên đại đạo đơn giản nói: ta chỉ muốn là một mỹ nam tử yên bình, ta không muốn biết gì nữa. Tên giúp quỷ tính toán nói: thôi đi, ngươi khẳng định là biết, nhưng mà ngươi chẳng qua là giấu chúng đúng không? Rõ ràng là ngươi có họ hàng là khu ma giáo sĩ ngoại quốc mà. Fan của Lâm Chánh Anh nói: tin tức này là tin tức ngầm, nếu như không về ta sẽ hỏi người họ hàng kia xem. Diêm Vương nhân tình nói: này này, mau nói đi. Một chỉ bùa vàng nói: đại đạo đơn giản, mau nói đi. Ấy, các người hùng ác, được rồi, để ta xem xong lập tức ta sẽ phản hồi lại. Tên đại đạo đơn giản bị ép phải thỏa hiệp. Mọi người cùng nói: được rồi, chúng ta sẽ ngồi cắn hạt dưa chờ đợi. Vương Bình cũng là gửi một cái icon cắn hạt dưa chờ đợi. Hắn sẽ hết sức chú ý đến thông tin, sợ rằng tên của đại đạo đơn giản nói xong mình không có thấy. Một giây sau, đại đạo đơn giản: kỳ thật nghĩa địa bộc phát âm khí ở Mỹ đúng là vì tà linh, nhưng cũng không đến nỗi nào. Nói là có đỉnh cấp lệ quỷ xâm nhập vào khu đó để hít âm khí, đồng thời cùng lúc đó tấn thăng làm tà linh, mà tà linh đã xuất thủ cho nên công phá toàn bộ hàng phòng thủ của Vatican. Đại đạo đơn giản nói: nếu như cuối cùng ấy không phải là chủ giáo của Vatican xuất thủ thì tà linh có thể giết chết tất cả giáo sĩ ở đó đó. Đây là một sự tình rất mất mặt cho nên Vatican không truyền ra, chỉ nói với bên ngoài là có đỉnh cấp lệ quỷ vừa vặn hút âm khí lớn tấn thăng thành tà linh. Ngắn ngủi chưa đến 3 giây, tên đại đạo đơn giản đã thu thập toàn bộ thông tin. Sau đó hắn nói xong một hồi rồi xóa đi. Bất quá Vương Bình cũng đã đọc hết, sắc mặt ngạc nhiên: có tà linh xuất thủ sao? Fan của Lâm Chánh Anh nói: đại đạo đơn giản, tà linh kia cuối cùng chạy sao? Hắn đáp: chạy, cũng vì chạy cho nên Vatican mới mất mặt. Gửi xong tin, hắn lại một lần nữa xóa đi, đồng thời còn nói thêm một tin tức vô cùng chấn động: ta bí mật nói cho các ngươi biết, kỳ thật không chỉ là Mỹ đâu, ngày 7 tháng 2 ở Ireland, sự tình bộc phát âm khí các người biết đó, chính là dưới lòng đất của trường trung học đó. Lập tức mọi người đều biểu thị là biết. Tên giúp quỷ tính toán nói: đại đạo đơn giản, ngươi không phải nói là ở bên Ireland cũng có tà linh sao? Đại đạo đơn giản đáp: chính xác là như vậy, ngươi đã đoán được. Một giây sau, tất cả các thành viên đều chấn kinh. Một chỉ bùa vàng nói: Vatican còn mạnh hơn cả Ireland, âm dương sư của Ireland làm sao chống lại được tà linh? Chẳng lẽ ấy, trong đây có bá đạo hay sao? Đại đạo đơn giản đáp: người suy nghĩ nhiều, ta không phải là mấy ngày nay chưa nói qua, bên Ireland là một nơi bộc phát âm khí cổ xưa, là bát kỳ địa ngục, là bộc phát ra âm khí. Đây là một trong những nơi âm khí quá mạnh mẽ cho nên cũng xuất hiện hai đại gia tộc âm dương sư mạnh nhất đến trấn thủ. Sau đó Fan của Lâm Chánh Anh nói: đại đạo đơn giản, mau kể tiếp đi. Tất cả thành viên cũng nhao nhao xin hắn đòi kể tiếp. Chương 137, chủ nhóm Ireland. Đại đạo đơn giản bây giờ mới nói: âm dương sư ở đó sở dĩ có thể khống chế được âm khí không phải là nhờ hai gia tộc âm dương sư, mà là có một tà linh khác xuất thủ chấn áp tà linh kia. Tin tức vang lên làm cho mọi người chấn kinh. Đến cả Vương Bình khi nhìn thấy tin tức này cũng giật mình đứng phát dậy. Tà linh chấn áp tà linh? Đừng nói là Vương Bình, ở trong nhóm chat cũng đang như ong vỡ tổ. Diêm Vương nhân tình nói: Quay, người nói cái gì vậy? Là tà linh lại xuất thủ? Fan của Lâm Chánh Anh nói: wow, thật là thú vị. Giúp quỷ tính toán nói: tà linh đánh tà linh, cái này là ý gì? Âm khí bộc phát không phải là có chỗ tốt cho tà linh sao? Vì sao tà linh lại giúp âm dương sư? Một chỉ bùa vàng nói: này, người có cùng sở thích đó. Bây giờ đại đạo đơn giản mới giải thích: căn cứ theo tin tức ngầm của ta, lúc ấy âm dương sư của Ireland chấn áp âm khí ở trường trung học, có một tà linh xuất thủ, Có đến hai thành âm dương sư đã bị tà linh giết, toàn bộ hàng phòng thủ chuẩn bị sụp đổ. Bất quá đúng thời điểm mấu chốt thì có thêm một con tà linh khác xuất hiện. Đại đạo đơn giản: này, tà linh đột nhiên xuất hiện, chỉ nói có một câu thôi, người quấy rầy ta ngắm hoa anh đào. Sau đó tà linh này liền tấn công tà linh kia, cùng nhau chém giết. Sự tình vô cùng kinh khủng, làm cho đám âm dương sư đứng đó trợn mắt há mồm đó. Tin tức này nói xong, toàn bộ nhóm chat yên tĩnh, cả đám lặng ngắt như tờ. Qua mấy giây, nhóm chat lại ầm ầm sôi lên như là ong vỡ tổ, bắt đầu lâm vào điên cuồng. Mỗi một người cũng dưới sự công bố tình hình như vậy, đều không có ngoại lệ, đều là giật mình kinh hãi. Vương Bình cũng gửi ra một cái icon kinh hãi. Diêm Vương nhân tình nói: ê, không được, là quá kinh khủng. Ê, ta đối với tà linh kia thật là sùng bái, ta muốn đi đến là xin chữ ký mất. Một chỉ bùa vàng nói: này, ta cũng muốn xin chữ ký. Fan của Lâm Tranh Anh nói: ê, hiện tại ta có đổi được tên không nhỉ? Ta muốn đổi thành làm phản, ta không thích Lâm Tránh Anh, ta muốn thích tà linh đó. Giúp quỷ tính toán nói: ta cũng muốn đổi tên, ta gọi là ngắm hoa anh đào đi. Vương Bình nhìn xem nội dung trong đó đều khiếp sợ không thôi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà linh, nhưng bất luận qua lời của huynh muội Trương Hạo hay là xem phần thảo luận này, trong cơ sở dữ liệu liên quan đến tà linh đều là đánh giá độ nguy hiểm cực kỳ lớn. Tà linh nguy hiểm như vậy mà lại bị một con tà linh khác tiêu diệt, mà xem như cách của tên đại đạo đơn giản kể thì tà linh xuất hiện sau kia mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, âm dương sư làm sao không thể đánh nổi. Đúng lúc này lại có thông báo từ nhóm hảo quỷ lộng quyền truyền đến. Ấn mở ra nhóm chat hảo quỷ lộng quyền, tên đạo sĩ nội ứng đang nói: này tất cả anh em, tin tức mới nhất, sự kiện chấn thủ âm khí bộc phát ở Mỹ tổn thất nặng nề. Đêm hôm đó âm khí bộc phát, đã có rất nhiều cô hồn dã quỷ tấn thăng làm lệ quỷ. Ấy già già, ấy già già, ta thật là buồn cười. Tên cho cốt trộn cơm lập tức xen vào: này, thật hay là giả vậy? Tên manh quỷ xuất lông cũng nói: ê, ta thật là trợn mắt há mồm. Tên đầu nhảy disco nói: này, xem ra ấy, có lẽ chúng ta tất cả đi ra nước ngoài thôi. Tên treo cổ cửa nhà nói: đầu nhảy disco, người đó, đừng nói, tiền vé phi cơ lần đi chơi trước người còn nợ ta đó. Tên đổ canh mạnh bà nói: nào, chúng ta cùng đi ra nước ngoài hút nào. Vương Bình sững sờ, quả nhiên cái nhóm hảo quỷ lộng quyền này cũng tán loạn. Ở bên kia, trong phần mềm đạo, tin tức vừa xuất hiện không bao lâu mà ở bên này cũng đã biết rõ. Cùng lúc đó, bởi vì tin tức của tên đạo sĩ nội ứng, sự kiện bộc phát âm khí ở nước Mỹ thất bại, làm cho bên này mọi người hưng phấn không thôi. Quả nhiên Trung Quốc trị an rất tốt. Trong lúc nhất thời, ở bên trong đang trò chuyện vô cùng phấn khởi, đều là bàn nhau chuyện đi ra ngọn nước ngoài để hít âm khí. Thậm chí tên đầu nhảy disco còn đưa ra đề nghị: ta đề nghị nhóm chúng ta đi Mỹ giết một hơi, sau đó tranh thủ thời gian bỏ chạy, lại đến các quốc gia khác tiếp tục giết một hơi. Cái này gọi là gây án xuyên quốc gia đó, tính an toàn rất cao. Dù sao gần đây các nơi đều có bộc phát âm khí. Thấy vậy, Vương Bình dở khóc dở cười. Là vì an nguy của bọn quỷ tốt này, Vương Bình mới khuyên can. Bách quỷ dạ hành nói: đầu nhảy disco, ngươi đừng có làm loạn. Ở bên kia nước Mỹ là chấn thủ thất bại, nhưng giáo sĩ Vatican không phải là trò chơi đâu. Lần này thất bại là vì có tà linh xuất hiện đó. Tin tức này phát ra, đầu nhảy disco kinh dị: tà linh xuất thế. Tên đạo sĩ nội ứng nói: bách quỷ dạ hành, ấy lão đại, người cũng đang xem sao? Câu này vừa nói xong, đạo sĩ nội ứng lại phát ra một tin: bách quỷ dạ hành, lão đại nói không sai, ta vừa nghe thủ lĩnh của ta nói, sự tình chấn thủ âm khí ở Mỹ thất bại là vì có tà linh xuất hiện đó. Tên chết bởi sương mù tách chát: nãy có chuyện gì phát sinh sao? Mặc dù không biết nhưng mà ta cảm thấy cũng kỳ lạ đó. Đầu nhảy disco nói: vậy không đi Mỹ thì đi Ireland đi. Đạo sĩ nội ứng, chẳng phải ngày hôm qua nói Ireland nơi đó là một nơi âm khí bộc phát rất cổ đại, hiện tại âm dương sư của Ireland khẳng định là không chịu nổi rồi. Tất cả các thành viên nghe đầu nhảy disco đề nghị cũng nhao nhao cảm thấy hắn nói có lý. Kỳ thật nếu như không phải là Vương Bình biết rõ chân tướng, chỉ sợ cũng cảm thấy tên này nói có lý thật. Ngay khi Vương Bình đang chuẩn bị khuyên can thì có dòng tích chat đỏ lòm của chủ nhóm: tất cả anh em đừng có loạn đi nước ngoài, hiện tại thế cục rất nguy hiểm. Đầu nhảy disco Ireland cũng có tà linh xuất hiện đó. Chủ nhóm xuất hiện, toàn bộ làm dậy lên một cơn sóng. Nhóm thành viên tập trung chú ý. Phải biết nhóm hào quỷ lộng quyền này gần đây chủ nhóm rất ít khi tích chat, có đôi khi một tháng không có nói một câu. Nhưng tháng này mới qua có mấy ngày, chủ nhóm đã xuất hiện hai lần. Một lần là thời điểm Vương Bình gia nhập, một lần là bây giờ. Đầu nhảy disco giật mình: ê! Manh quỷ xuất lung cũng giật mình: chủ nhóm, người làm sao biết ở Ireland cũng có tà linh xuất hiện? Liệu có phải là tin tức cùng lấy từ chỗ bách quỷ dạ hành lão đại hay không? Chủ nhóm nói: manh quỷ xuất lung, không phải. Bởi vì ta ở Ireland đã gặp tà linh. Chủ nhóm nói một câu như vậy làm cho mọi người lại kích lên một cơn sóng lớn. Đạo sĩ nội ứng nói: Wait, chủ nhóm, người đến Ireland làm gì? Đầu nhảy disco: này, không phải là người cũng chạy đến hít trộm chứ? Đầu nhảy disco bị cấm chat 10 phút. Đổ canh mạnh bà nói: chủ nhóm, người gặp tà linh sao? Vương Bình sửng sốt nhìn trong nhóm chat, gắt gao nhìn chằm chằm ra một câu nói của chủ nhóm: ta ở Ireland gặp tà linh. Tin tức này không hiểu vì sao Vương Bình đột nhiên lại nhớ tới cuộc thảo luận trong nhóm đại đạo tranh phong liên quan đến sự tình tà linh ở Ireland bị giết. Đồng thời Vương Bình nghĩ đến chuyện thành viên của nhóm hảo quỷ lộng quyền đã từng nói chủ nhóm của hảo quỷ lộng quyền vốn dĩ là một con tà linh. Nghĩ tới đây, trong đầu của Vương Bình có một suy đoán rất cổ quái. Chương 138. Liệu rằng chủ nhóm của hảo quỷ lộng quyền phải chăng chính là con tà linh Hoa Anh Đào? Trong đầu hiện lên hình ảnh này, Vương Bình cũng chấn kinh. Cùng lúc đó, hắn khẳng định có lẽ chủ nhóm hảo quỷ lộng quyền đích xác là như vậy. Ở bên trong nhóm vẫn náo nhiệt. Chết bởi sương mù nói: này chủ nhóm, người gặp tà linh sao? Manh quỷ xuất lung nói: wow, ta thật là run rẩy. Cho cốt trộn cơm nói: không phải chứ, ta nghe nói tà linh rất là hung ác. Chủ nhóm cùng với bách quỷ lão đại, ê, nghiêm túc mà nói thật là đầu gấu mà. Tên treo cổ cửa nhà nói: cho cốt trộn cơm, ý tưởng này của ngươi không đúng. Tà linh làm sao lại có thể đánh tà linh? Ấy, muốn đánh thì phải đánh với âm dương sư chứ. Chủ nhóm, người nói có phải hay không? Người đi nước ngoài định đánh bọn âm dương sư đúng không? Đạo sĩ nội ứng nói: treo cổ cửa nhà, thật là đáng sợ. Ý em nghĩ này của ngươi rất là điên cuồng, nhưng cũng có khả năng. Chủ nhóm chúng ta là đánh khắp nơi mà chạy tới Ireland. Đánh âm dương sư dù sao cũng không thể nào đánh bốt được, đánh tiểu quái thì cũng tốt. Đúng lúc này chủ nhóm nói: đúng vậy, ta đã đánh nhau với tà linh. Tin tức này vừa phát ra, cả nhóm lâm vào yên tĩnh. Rất nhanh, tin tức trôi lên một loạt đầy màn hình. Treo cổ cửa nhà nói: chủ nhóm, người thật là ấy. Đạo sĩ nội ứng nói: lão đại đại, không cho ta danh dự gì sao? Cho cốt trộn cơm nói: mặt mũi cũng mất rồi, chủ nhóm người thật là kinh khủng nó. Chết bởi sương mù nói: đừng nói gì nữa, ta không chấp nhận nổi, ta không chấp nhận nổi. Tà linh lại đánh nhau với tà linh sao? Ta không chấp nhận nổi. Manh quỷ xuất lung .. Nhất thời một đám thành viên điên cuồng. Nghe được chủ nhóm nói là đi đánh tà linh làm cho bọn họ kích động, có một loại sự tình kỳ dị. Đầu nhảy disco gửi một cái hồng bao. Đầu nhảy disco được giải trừ cấm chat. Này, ta lại về đây, ta lại về đây. Đạo sĩ nội ứng chat: này chủ nhóm, người mau nói, người đánh nhau với tà linh như thế nào vậy? Vương Bình cũng ngồi im đó. Sau đó hắn gõ gõ bách quỷ dạ hành: chủ nhóm, ta có thể hỏi một vấn đề không? Bởi vì trong đầu hiện lên hình ảnh chủ nhóm liệu rằng có phải là Hoa Anh Đào tà linh kia không. Chủ nhóm thật to chat lại: bách quỷ dạ hành, hỏi đi. Đầu nhảy disco Ê, đáng sợ, đáng sợ. Bách quỷ dạ hành lão đại cùng với chủ nhóm nói chuyện này đúng là cường giả nói chuyện với nhau, thật là kinh khủng. Hai lão đại này nói chuyện với nhau, tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì đây? Một đêm duy nhất đó anh em. Bách quỷ dạ hành, đầu nhảy disco. Ngươi có biết quyền lực của moderator là như thế nào không? Ngươi đừng có nói linh tinh đó. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nam nhân cầm trong tay đại đao 40 mét chọc vào đít ngươi đó. Đầu nhảy disco. Ê, bách quỷ dạ hành lão đại, ta sai rồi. Ta chỉ nói liên thiên, ta đùa thôi, ta đùa thôi. Đừng có cấm chat ta nữa. Manh quỷ xuất lùng nói. Là đầu nhảy disco nói đùa thôi. Nhưng mà dù sao ta lại giật mình nhỉ. Treo cổ cửa nhà nói. Này, chuyện các ngươi nói. Hey, thôi đi đừng có nói nữa, để cho hai lão đại nói chuyện. Chết bởi sương mù nói. Ta cũng kích động. Ý, một tà linh lão đại nói chuyện với một tà linh lão đại khác về chuyện một tà linh lão đại giết một tà linh lão đại, thật là rối đầu mà. Đạo sĩ nội ưng nói. Nào, ta cũng kích động, cũng rối đầu như vậy. Cùng lúc này, Vương Bình chỉ có một ý nghĩ. Mẹ nào chứ, cái bọn ngốc nghếch này. Bất quá dù sao mình cũng là bá đạo thật. Tà linh cùng với tà linh nói chuyện, nguyên si cả một đám chống cằm ngồi xem. Bách quỷ dạ hành nói, chủ nhóm, ta cũng đã nhận được tin tức, âm dương sư ở Ireland đang chấn áp âm khí một chỗ nào đó ở trường trung học. Đột ngột gặp tà linh tấn công, âm dương sư bị đánh tan tác. Đúng thời điểm mấu chốt thì bị một tà linh khác tự xưng là bị quấy rầy đằng mình đang ngắm hoa anh đào, nên đem đánh cho con tà linh kia tan tành. Không phải là ngươi chứ? Đầu nhảy disco. Wow, bách quỷ dạ hành lão đại, ta giật mình quá. Manh quỷ xuất lung nói. Wow, wow, wow, wow, thật sự là tin tức thật choáng. Không phải là chủ nhóm của chúng ta đấy chứ? Chết bởi sương mù nói. Wow, ta thật là tự hào. Đạo sĩ nội ứng nói. Hey, nhóm chúng ta thật là mong chờ chủ nhóm xác nhận việc này. Cùng lúc đó, chủ nhóm gửi lại tin. Bách quỷ dạ hành, tin tức của ngươi cũng thật là thông linh. Là ta. Còn mẹ nó, tà linh hoa anh đào là chủ nhóm. Ánh mắt của Vương Bình cũng ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm mấy thông tin nọ. Đầu óc của hắn có chút ngây ngẩn, trong lòng rung động. Chúng đạo sĩ ở nhóm đại đạo tranh phong đang sủng ái thần tượng hoa anh đào tà linh, lại không ngờ chính là chủ nhóm của nhóm hảo quỷ lộng quyền. Bỗng nhiên Vương Bình như nghĩ tới cái gì, lập tức chát. Chủ nhóm, ngươi không phải là vì bị phá mà ngắm hoa anh đào bực bội đi giết chết tà linh kia chứ? Hắn muốn biết chân tướng. Dù sao nghe tin đồn bậy cũng là rất khó chịu. Vương Bình nhớ mang máng thời điểm mình học sơ trung, cách nhà mình vài trăm mét có một lão gia gia. Lão gia gia kia một lần ra ngoài không cẩn thận bị té ở cách nhà mình độ vài trăm mét. Bất quá đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng không biết vì sao hàng xóm lăng giềng nghe đồn bậy truyền đến nhà của Vương Bình thì tin tức biến thành lão gia gia kia ngã lăn ở trên đất chết ngay tại chỗ. Vẹn vẹn chỉ cách nhau có mấy trăm mét, tin tức truyền tới từ một cái ngã đơn giản lại thành cái ngã kinh khủng qua đời. Cho nên Vương Bình luôn luôn khi muốn biết gì thì đều phải hỏi tường tận, tránh gặp phải những luồng thông tin ảo. Bách quỷ dạ hành, nguyên nhân ngươi có biết không? Là hắn quấy rầy tà anh ngắm hoa anh đào cho nên ta giết hắn đó. Nhìn thấy chủ nhóm chat lại, Vương Bình một mặt ngây ngẩn. Thật sự là quấy rầy ngắm hoa anh đào mà vung tay giết chết một tà linh sao? Đây cũng là quá bá đạo đó. Nhìn nhóm chat hào quỷ lộng quyền, Vương Bình trong lòng sinh ra cảm khái. Bọn này quả nhiên không có ai bình thường cả. À không, phải nói là không có con quỷ nào bình thường cả. Một tên đầu nhảy disco đi tìm đường chết, một tên manh manh quỷ muốn chạy loạn, một tên đạo sĩ quỷ làm tay trong, một tên ác quỷ chết bởi sương mù nhưng cũng chưa từng làm điều ác, cuối cùng là một tên tà linh chủ nhóm làm việc bá khí ngút trời. Nghĩ đến đây, Vương Bình một lần nữa khẳng định bọn này ngoại trừ mình thì không có đứa nào bình thường cả. Chương 139. Sau khi cảm khái, Vương Bình lại tiếp tục xem nhóm chat hào quỷ lộng quyền. Đầu nhảy disco nói, này Tà linh là đại bổ đó. Chủ nhóm thật sự cho ta một chút âm khí của tà linh, ta nguyện ý thu mua giá cao, ta thèm muốn chảy cả nước miếng. Chết bởi sương mù nói. Ấy, các người nếu nói thử xem, nếu như ta nuốt được một con tà linh, chúng ta có phải đều là tấn thăng lên lệ quỷ đỉnh cấp được hay không? Manh quỷ xuất lung nói. Ê, cũng có khả năng. Đạo sĩ nội ứng nói. Ta đề nghị chủ nhóm lần sau đi giết tà linh, đừng có ăn hết, thừa cơ để lại cho chúng ta một ít. Hay chúng ta cũng muốn nếm một ngụm. Đồ canh mạnh bà nói. Có thể dùng hệ thống chuyển phát nhanh thuận phong để gửi cho chúng ta có được hay không vậy? Tất cả mọi người đều nhao nhao phát ra tin nhắn đồng ý. Quỷ và người khác biệt, người có máu thịt, nhưng quỷ thì không. Bọn họ là do âm khí tạo thành, là hồn thể. Quỷ muốn cường đại, không có biện pháp nào khác ngoài việc hút dương khí của người, đi hút âm khí ở bên ngoài. Còn một phương pháp khác, đó chính là thôn phệ đồng loại để tự tăng sức lực của bản thân. Đây cũng là con đường tắt nhanh nhất. Bản thân của quỷ là do âm khí tạo thành, thôn phệ đồng loại tương đương với một phần ăn một bữa tiệc. Đối với nhóm chat, Hào Quỷ Lộng Quyền nói, tất cả thành viên đều là quỷ tốt, thực lực của bọn họ phần lớn đều là không cao. Bởi vì bọn họ không đi giết hại nhân loại, cũng không muốn tương tàn với đồng loại của mình. Thế nhưng vạn sự có ngoại lệ. Bọn họ không giết hại người, không tương tàn đồng loại. Điều kiện tiên quyết đó là người hoặc là quỷ kia có ảnh hưởng đến bọn họ hay không. Chủ nhóm giết tà linh chính là tà linh này muốn xông phá vào nơi âm khí bộc phát, đồng thời cũng đã giết rất nhiều âm dương sư. Tà linh như vậy thì có đánh chết cũng không hết tội, cho nên chủ nhóm giết tà linh này không thẹn với lương tâm. Mà toàn bộ thành viên cũng như vậy, cũng muốn thôn phệ ác quỷ này để đề tăng thực lực. Người có dục vọng, quỷ cũng như vậy. Cũng không ai muốn đi làm nhân vật tầng chót của thế giới. Chỉ là bất quá, quỷ tốt cùng với quỷ xấu thì khác biệt với nhau. Một bên cố gắng duy trì để giữ lại lương tâm của mình, còn một bên thì lương tâm hoàn toàn tiêu biến, tàn khốc vô tình. Chủ nhóm nói, được rồi, nếu như có lần sau, nếu như tà linh gặp, ta sẽ giết. Bất quá, ấy, đây cũng chỉ là một tà linh mới tấn thăng không lâu, thực lực cũng không được tính là mạnh. Theo như tin nhắn chủ nhóm phát ra, đầu nhảy disco nói, này, chúng ta ngồi đợi chủ nhóm ấy tiêu diệt được tà linh, chúng ta hít một hơi. Toàn bộ bầy quỷ cũng nhao nhao. Vương Bình cũng ngồi nhìn đó. Lúc này Hồ Giao cũng xuất hiện, cũng gửi qua cái icon thèm giò cả nước dãi. Chủ nhóm cạn lời. Nhìn tin nhắn của chủ nhóm, Vương Bình cười ha hả. Thời điểm đang chuẩn bị nói gì đó thì một cái ID tên là Tự Treo Cổ Qua Đời đột nhiên nổi lên gửi một tin. Chủ nhóm, người đi Ireland sao? Nhìn thấy ID này, Vương Bình ngây ngẩn, kinh dị. ID này là một trong bốn vị quản lý của nhóm Hảo Quỷ Lộng Quyền. Nghe nói chính là con quỷ bị phong ấn. Hắn không phải là bị phong ấn sao? Hắn sống như thế nào đây? Vương Bình lẩm bẩm. Gia nhập vào nhóm Hảo Quỷ Lộng Quyền, Vương Bình cũng từng hỏi Hồ Giao sự tình liên quan đến những vị quản lý khác. Hồ Giao đáp, hai vị quản lý kia, một người xưa nay không có đổi tên, một người nghe nói là bị phong ấn. Ngoài hiếu kỳ, Vương Bình cũng chỉ có thể hỏi những thành viên khác. Tại sao cái tên Tự Treo Cổ Chết lại bị phong ấn? Các người có biết không? Khi đó, Manh Quỷ Xuất Lung và Chết Bởi Sương Mù có trả lời Vương Bình. Bởi vì ấy, Tự Treo Cổ Huynh lần cuối cùng gửi nội dung chính là ta bị phong ấn. Manh Quỷ Xuất Lung nói. Ê, Tự Treo Cổ Huynh nói câu đó thì rốt cuộc từ đó trở đi cũng không có xuất hiện nữa. Mà lúc trước hắn nói mình phải đi xa nhà một chuyến, làm không tốt, không chết thì cũng sẽ bị phong ấn đó. Lúc này, đại bộ phận quần quỷ cho rằng là Tự Treo Cổ Chết nói đùa. Ấy thế nhưng, khi mà Tự Treo Cổ Chết nói xong, từ đó trở đi cũng không có xuất hiện. Từ đầu, các thành viên không tin, nhưng theo thời gian trôi qua, Tự Treo Cổ Chết một mực không xuất hiện, bầy quỷ đều hoài nghi liệu có phải là thật sự bị phong ấn. Thời điểm đang hoài nghi thì chủ nhóm xuất hiện. Chủ nhóm nói với bầy quỷ là Tự Treo Cổ Chết quả thật là bị phong ấn. Từ đó ở trong nhóm Hảo Quỷ Lộng Quyền, tất cả mọi người mới tin Tự Treo Cổ Chết quả nhiên là bị phong ấn thật. Bọn họ không ngờ đến. Chủ nhóm lại có thể nói dối mình, bởi vì chủ nhóm rất ít nói, nhưng một khi đã nói thì khẳng định là không có nói dối. Tự trao cổ chết bây giờ xuất hiện làm cho Vương Bình sửng sốt. Tất cả thành viên trong nhóm cũng như vậy. Chết bởi sương mù. Này trời ơi, tự treo cổ chết, vùng dậy. Đầu nhảy disco nói, ẩy, tự treo cổ chết. Người con mẹ nó không phải là bị phong ấn sao? Manh quỷ xuất lùng nói, này có thật sự phải là ngươi không vậy? Đổ canh mạnh bà nói, là ngươi thật phải không, tự treo cổ? Đầu nhảy disco, ây, ngươi phải không? Ai, thật sự là mọi người đều giật mình vì sự xuất hiện của ngươi đó. Đầu nhảy disco bị cấm chat 10 phút. Tự treo cổ chết nói, đầu nhảy disco, ta con mẹ nó sẽ cấm tiệt ngươi. Đầu nhảy disco gửi một cái hồng bao, ta sai rồi. Đầu nhảy disco mới được giải trừ cấm chat. Tự treo cổ chết bây giờ lại xuất hiện, tất cả thành viên sôi trào, đến cả chủ nhóm cũng kinh ngạc. Ngươi đã phá phong ấn sao? Tự treo cổ chết. Trào cốt trộn cơm nói, khẳng định là phá phong ấn rồi, nếu không thì làm sao mà vào đây được? Manh quỷ xuất lùng nói, ê, chúc mừng tự treo cổ chết đã phá phong ấn mà ra. Sau đó cả bọn nhao nhao chúc mừng tự treo cổ chết. Thế nhưng còn chưa chúc mừng xong, tự treo cổ chết lại nhắn tin, ây, ta còn chưa có phá phong ấn. Tất cả mọi người nghe thì trợn mắt há mồm. Đầu nhảy disco, ngươi còn chưa có phá phong ấn, vậy làm sao ngươi có thể đến đây được? Manh quỷ xuất lùng nói, đúng rồi, ngươi không phá phong ấn làm sao ngươi trò chuyện được? Tự treo cổ chết đáp, các ngươi có vẻ như hiểu sai, ta chỉ là bị phong ấn. Phong ấn này phong ấn quỷ, chứ không phải là lồng ngăn cách tín hiệu mạng internet, cho nên ta chỉ cần tìm chỗ có tín hiệu là ta có thể nói chuyện được. Sau một khắc, đạo sĩ nội ứng nói, này tự treo cổ chết, người con mẹ nó nói có đạo lý đi, ta không thể phản bác được. Tất cả thành viên đều đồng ý, cho dù là Vương Bình cũng vậy, lý do này quả nhiên là không thể nói gì được nữa. Chỉ là một con quỷ bị phong ấn cũng không phải là phong ấn toàn bộ tín hiệu, chỉ phong ấn con quỷ này thôi. Vương Bình có một loại cảm giác quái dị. Thời đại này quả thật là thông tin hiện đại. Trong đầu của hắn hiện lên một hình ảnh cổ quái. Một con quỷ bị phong ấn ở trong một cái quan tài. Bởi vì bị phong ấn không thể nào đội mồ mà dậy, cho nên hắn lấy ra một cái điện thoại chat. Còn mẹ nó chứ, thật sự là kỳ quái mà. Ở thời đại này cái gì cũng có thể gặp. Chương 140, ngươi vì sao lại ưu tú đến vậy? Hình ảnh hiện lên, khóe miệng của Vương Bình co giật. Thời đại này đối với bọn quỷ cũng thật là ưu đãi. Đạo sĩ cổ làm sao lại không nghĩ tới tương lai lại có internet được. Cùng lúc đó, tự treo cổ chết nói, hay à, các người không biết sao, cái phong ấn này tín hiệu cũng kém, ta còn mẹ nó tìm một năm mới có được một chút tín hiệu này, bây giờ mới có thể nói chuyện phiếm với các người đó. Treo cốt trộn cơm nói, bị phong ấn một năm, ngươi cũng tìm ra được tín hiệu sao? Tự treo cổ chết nói, đúng vậy. Ê, có thể tìm ra được, có thấy ta lợi hại không? Đầu nhảy disco, này tự treo cổ chết, ý ngươi là mạng internet ở chỗ ngươi kém lắm, thật sự là sao không lắp một cái mạng mới đi? Ngươi thật là đáng thương. Chết bởi sương mù nói, này, đừng có cười trên nỗi đau của người ta như vậy. Nửa ngày sau, tất cả mọi người cũng chẳng buồn tán phét nữa. Tự phong ấn không phải là tìm cách phá phong ấn, mà là hắn chạy loanh quanh trong cái phong ấn đó để tìm tín hiệu điện thoại, bà mẹ nó chứ. Cùng lúc đó, ở trong nhóm hảo quỷ lộng quyền vẫn cứ tiếp tục nói đủ thứ chuyện đông tây. Tự treo cổ chết nói, các người quá khen, kỳ thật ta không phải là đi tìm cách phá phong ấn, mà là phong ấn này không phá nổi, trong một thời gian ngắn phá không được, cho nên ta không phá nữa mà lựa chọn cách đi tìm tín hiệu điện thoại để có thể nói chuyện phiếm ngày qua ngày đó. Đầu nhảy disco nói, vậy bây giờ ngươi vẫn còn đang ở trong phong ấn sao? Đúng vậy, ta vẫn ở trong phong ấn. Ở đây tín hiệu rất kém, nếu như chờ một chút ta không nói chuyện thì khẳng định là không bắt được tín hiệu mạng đó. Đừng lo lắng cho ta. Không đến một giây, Tự phong ấn hiện lên một hình ảnh. Đây không phải là biểu lộ, mà đây là một hình ảnh chụp bằng điện thoại. Trong tấm ảnh có một người dáng dấp không khác gì người, ngoại trừ làn da trắng bệch nổi lên, hai mắt màu đỏ như là móng, tóc tai bù xù. Toàn thân ở đằng sau lưng của hắn đứng ở một góc tường, điện thoại giơ lên cao, từ trên xuống dưới chụp hình tự sướng. Bộ dáng và thế đứng này hiển nhiên là muốn dựa vào tường, giống như là người ta đang sợ hãi. Tự treo cổ chết nói: thấy không, đây chính là chỗ ta bị phong ấn đó. Ta đang đứng ở đây để nói chuyện với các người đó. Khóe miệng của Vương Bình co giật, hiện lên một hình ảnh. Một con quỷ toàn thân dính sát vào góc tường, hai tay đang cầm một cái điện thoại để giơ lên chỉ mong bắt sóng, nói chuyện phiếm. Hình ảnh này vô cùng chấn động. Vương Bình bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ. Hắn muốn nói với tên tự treo cổ chết một tiếng: ta cũng cầu mong người có tín hiệu sống qua ngày đó. Ở một bên khác, tự treo cổ chết gửi ra một cái ảnh chụp. Bầy quỷ không ngừng trêu chọc, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hình ảnh của tên tự treo cổ chết. Toàn bộ nhóm hào quỷ lộng quyền, cũng không phải ai cũng thích chụp ảnh tự sướng, ngoại trừ manh quỷ xuất lung, đầu nhảy disco. Một số thành viên khác cũng chưa bao giờ gửi ảnh đến. Manh quỷ xuất lung nói: Này, tự treo cổ chết, làn da của ngươi thật là đẹp đó. Đổ canh mạnh bà. Này tự treo cổ, ngươi, đôi mắt của ngươi làm sao mà lại đỏ ngầu lên như vậy, trông thật là xấu đó. Đầu nhảy disco: này, đây là ngươi sao? Ngươi là gay à? Ấy, ta và ngươi cùng nhau đấu kiếm có được hay không? Chủ nhóm: có cần ta giúp ngươi phá phong ấn không? Ta vừa vặn đi về nước, có thể đi qua đó với ngươi. Tự treo cổ chết nói: chủ nhóm không cần đâu, ta có thể phá phong ấn ra, tốt xấu gì hay ta cũng là cấp bậc lão đại tà linh chứ. Tất cả mọi người giật mình, đám người kinh ngạc, Phương Bình cũng giật mình. Cái gì? Tự treo cổ chết lại là tà linh? Manh quỷ xuất lùng nói: này tự treo cổ chết, ngươi là tà linh. Tự treo cổ chết nói: đúng vậy, ta là tà linh. Đạo sĩ nội ứng nói: chấn kinh, con mẹ nó, ngươi trở thành tà linh bao giờ vậy? Tự treo cổ chết đáp: ta vẫn luôn là tà linh. Từ trước khi vào nhóm chat, ta vẫn là tà linh. Chỉ là các ngươi không hỏi ta thôi, ta cũng không muốn trả lời. Không thấy sao? Ta có thể trở thành quản lý là bởi vì ta là tà linh. Ấy, chủ nhóm biết ta là tà linh đó. Chủ nhóm khẳng định: hắn đúng là tà linh đó. Đột nhiên, chủ nhóm muốn chứng thực, toàn bộ bầy quỷ đều trầm mặc. Lông mày của Vương Bình cũng cau lại. Làm sao có thể? Một con tà linh bị phong ấn lại chỉ đi tìm tín hiệu điện thoại là muốn nói chuyện phiếm. Còn mẹ nó chứ. Vương Bình cảm giác toàn bộ thế giới quan của mình bị phá vỡ. Tà linh pháp lực vô biên, lãnh khốc vô tình, tại sao lại trở thành một cái con tà linh thích nói nhiều, thích chụp ảnh tự sướng vậy? Đầu nhảy disco nói: không không, ta không tin đâu. Lại tự treo, ngươi là một con tà linh thoái hóa rồi. Tự treo cổ chết nói: thoái hóa cái em gái người. Đầu nhảy disco: sao vậy, có phải ngươi hâm mộ ghen ghét hay không? Đầu nhảy disco đáp: không không, ta không ghen ghét, chẳng qua ta thấy ngươi trở thành một tà linh hay là hủy đi hình tượng tôn trọng của ta đối với tà linh đó. Manh quỷ xuất lùng nói: này tự treo cổ, ngươi thật sự là thoái hóa sao? Tà linh đều là lạnh lùng ác độc, như là bách quỷ dạ hành lão đại và chủ nhóm vậy. Chết bởi sương mù nói: còn mẹ nói chứ, tà linh thoái hóa ấy, tà linh thoái hóa. Tự treo cổ chết nói: đợi lão phù phá phong ấn, ta sẽ đến ăn thịt hết các người đó. À không đúng, bách quỷ dạ hành lão đại là ai vậy? Lúc này tự treo cổ chết mới phản ứng kịp, nhìn về lời nói của manh quỷ xuất lung không khỏi hiếu kỳ. Hắn phát hiện ở trong nhóm quản lý có thêm một cái ID là bách quỷ giả hành làm quản lý, vậy mà hắn cũng chưa gặp qua bao giờ. Rõ ràng là sau khi hắn bị phong ấn, người này mới gia nhập. Đối với bầy quỷ ở bên trong thêm một con tà linh, tự treo cổ chết cũng không có bài xích, liền rất hảo hữu hỏi: này bách quỷ giả hành, ngươi khỏe không? Tin tức này phát ra lại còn có thể kèm theo một dấu chấm than. Chờ một chút, chẳng nhẽ là tín hiệu? Đầu nhảy disco: bách quỷ dạ hành lão đại, lão đại mau đến xem tà linh này. Ấy, nó là một con tà linh thoái hóa đó. Manh quỷ xuất lung nói: Ảnh chân dung của tự treo cổ chết hình như là tín hiệu của hắn bị mất đó. Ảnh bị tối đen rồi. Lập tức bầy quỷ nhao nhao. Vương Bình cười khổ, chỉ dán một cái icon. Bỗng nhiên lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vương tiên sinh, có nhà không? Ta là Trương Hạo. Vương Bình ngồi ở ghế salon, ngoảnh cổ nhìn ra cửa là Trương Hạo tới. Buông điện thoại mở cửa phòng, là huynh muội Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ và Thượng quan Kiến Quốc đang đứng đó. Cửa phòng mở ra, Lữ Hoành Vũ thể hiện ra đặc tính của mãng phu, không có nói nhảm gì, vào thẳng vấn đề. Vương tiên sinh, không biết Vương gia chủ ở đâu? Vương Bình sửng sốt. Này, không phải tìm mình mà lại tìm lão cha mình là sao? Chương 141, Vương gia là điển hình mẫu mực của giới đạo sĩ đó. Các người tìm cha tôi. Vương Bình ngạc nhiên. Trước đây, lúc gặp Thượng quan Kiến Quốc, nhất định nghĩ là sẽ tìm mình hỗ trợ. Hiện tại, Thượng quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ và huynh muội Trương Hạo. Đến đây, Vương Bình ngạc nhiên. Một người là nhân sĩ chính phủ, một bên là thế gia ẩn thế, một bên là đạo sĩ chính thống. Con mẹ nó không đúng. Vương Bình nhìn về sau lưng của Trương Nghiên, ở đó còn có một nữ hài thấp hơn Trương Nghiên nửa cái đầu. Bởi vì Lữ Hoành Vũ to con, đứng ở đầu tiên, chặn nửa người của Trương Nghiên làm cho Vương Bình không nhìn thấy cô gái. Dường như phát giác được ánh mắt của Vương Bình, Trương Nghiên giới thiệu, vị này là đạo sĩ tán tu, là Khương Linh Lung. Tiếng bước chân chuyển đến, theo đằng sau, quả nhiên là chậm chạp một chút. Ta không cố ý tới chậm đâu. Bao gồm cả Vương Bình, tất cả mọi người đều nhìn về hành lang. Đây là một người trên thân mặc cà sa, trên đầu cạo trọc. Người thanh niên này mi thanh mục tú, có một loại cảm giác rất đẹp mắt. Hắn vội vã đuổi theo tới trước mặt của mọi người, chắp tay trước ngực, nói với Vương Bình. A-di-đà-phật Vương Thí Chủ, vừa rồi máy bay tới chậm, ta mong đừng có trách móc. Vương Bình sững sờ, ánh mắt lộ ra cổ quái. Hắn nhìn về phía bọn Lữ Hoành Vũ, sau đó lại nhìn về phía người tăng nhân. Phát giác có lẽ bọn họ còn chưa biết vị tăng nhân này. Thượng quan Kiến Quốc cười nói. Lộ Nguyên, Vương tiên sinh không để ý đâu. Nói đến cũng là do lỗi chúng ta đặt vé máy bay sai cho ngươi đó. Nói xong, Thượng quan Kiến Quốc quay người nhìn Vương Bình. Vương tiên sinh, giới thiệu cho cậu, đây là Lộ Nguyên của cổ Phật tự. Cổ Phật tự được coi đây là đệ tử kiệt xuất nhất của Phật môn. Mà vị Linh Linh tiểu thư này là người kiệt xuất nhất trong truyền nhân của tán tu. Nghe Thượng quan Kiến Quốc giới thiệu, Vương Bình ngạc nhiên. Hay lắm, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Phật, đạo, chính phủ, tán tu, ẩn thế, ngũ đại phe phái đuổi quỷ đều cử đến đây tìm lão cha của mình. Các người tập trung lại đây ấy là muốn đập phá quán sao? Vương Bình hỏi. Toàn bộ như thế hệ trẻ kiệt xuất của ngũ đại phe phái bắt quỷ của họ Trung Quốc đều đại diện đến, làm cho hắn ngơ ngác. Vương Bình chỉ thí chủ là nói đùa rồi. Lộ Nguyên chắp tay trước ngực, đem mọi người mời vào nhà, rót trà nước chiêu đãi. Sau đó, Vương Bình hỏi thăm, Thượng quan Kiến Quốc cũng nói, Vương tiên sinh, không biết cậu có thể liên hệ với Vương gia gia chủ không? Các người tìm lão cha ta có chuyện gì vậy? Gần đây lão cha bộn bề nhiều việc. Là đi tìm tằng gia gia của ta đó. Âm thanh của Vương Bình vừa nói ra, bọn Trương Hạo thần sắc ngạc nhiên. Trương Hạo thở dài. Ta đã nói không sai mà, gần đây thế cục thay đổi. Ngoại trừ U Minh Vương Quật, Trấn Ngục Chi Địa, Hoàng Tuyền Minh Hà, tất cả những nơi khác đều không có động tĩnh. Chư thần ở nước ngoài cũng không có động tĩnh gì. Bát Kỳ Địa Ngục, loại âm khí cổ lão ngày xưa cũng có dị động, khẳng định là Vương gia chủ cũng không có rảnh rỗi. Lữ Hoành Vũ gật đầu, thần sắc nặng nề nói. Tứ Quật Thập Địa cũng đã xảy ra vấn đề. Nhà ta ở bên kia trấn thủ cũng có vấn đề. Bây giờ phải liên hệ với thế gia ẩn thế. Toàn bộ thế giới, tất cả chuẩn bị đến ngày đó. Ẩn thế thế gia nhất định phải có người tọa trấn. Nếu như mà Vương gia không đi, vậy thì ai đi? Cũng không thể để cho Lữ gia và Viên gia đi chứ. Trương Nghiên nhìn về phía Lữ Hoành Vũ. Ở trong U Minh Vương Quật có động tĩnh, Vương gia tiền bối khẳng định là bận bịu. Chúng ta không có cách nào khác, dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng. Mọi người nhao nhao thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ u sầu. Thời điểm Lữ Hoành Vũ và huynh muội Trương Hạo nói chuyện, Vương Bình cũng không nói lên nửa câu. Ở bên ngoài, một bộ dáng như là ở đúng đúng đúng, các người nói rất đúng, nhưng biểu lộ trong lòng thực chất là đang nói: này này này này này, huynh đệ suy luận, tên to con này, các người nói cho ta xem, các người đang nói cái mẹ gì vậy, ta không có hiểu nổi. Lúc này, Vương Bình đang ở nhìn sang huynh đệ kia. Từ lần trước nói đến U Minh Vương Quật, làm cho huynh đệ kia tưởng tượng một trận. Về sau huynh muội này cũng không thể nào ngăn cản, tiếp tục đưa trí tưởng tượng bay cao, bay xa hơn nữa. Điều quan trọng là Vương Bình cũng không rõ vì sao lại như vậy, bọn họ lại liên hệ gia tộc của mình tới U Minh Vương Quật. Hiện tại Vương Bình cũng không hiểu. Ở trong phần mềm đạo, hắn đọc qua tư liệu, Vương Bình đối với sự linh dị cũng hiểu hơn rất nhiều. Huynh muội Trương Hạo vừa rồi nói chuyện là tứ quật thập địa, chính là những nơi âm khí đang bộc phát. U Minh Vương Quật là một trong tứ quật, tứ đại đệ quật của Hoa Hạ từ lâu đời. Lần trước Vương Bình và huynh muội Trương Hạo nói chuyện xong, hắn về tìm tài liệu ở trong phần mềm đạo, hắn phát hiện một sự việc. Tứ quật thập địa là nơi âm khí bộc phát từ thời cổ đại, bị chính phủ, đạo, Phật và các thế gia ẩn thế chia cắt. Trong đó, Phật môn trấn áp tứ quật, thập địa là phân biệt để cho chính phủ, còn đạo và thế gia ẩn thế trấn thủ. Nhân lực trấn thủ trực tiếp đã chia ra từ triều đại nhà Thanh, bây giờ rốt cục đã có biến hóa từ Thanh triều. Nhất là khi Thanh triều diệt vong, Hoa Hạ kiến quốc bước vào thời kỳ hiện đại, thời đại dân chủ, Phật môn cũng dần dần suy yếu. Chính là ở thời kỳ Thanh triều, Phật môn trấn thủ tứ quật, U Minh Vương Quật dung chuyển, sau đó lại tự vận hành thành một giới riêng. Phật môn trấn thủ U Minh Vương Quật bị tổn thất nặng nề, bị ép đuổi khỏi U Minh Vương Quật. U Minh Vương Quật dung chuyển làm cho đạo Phật, chính phủ và thế gia ẩn thế đều rất coi trọng, luôn luôn căng thẳng đề phòng dị biến. Thế nhưng ngay khi các phe đang cảnh giác, bọn họ phát hiện U Minh Vương Quật lại không có dung chuyển nữa, đang từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Tình huống này làm cho bọn họ ngây ngẩn, là tại sao lại như vậy? Ở trong U Minh Vương Quật rốt cục là có cái gì? Tại sao đang dung chuyển ầm ầm lại dừng lại? Đang nghi ngờ sự tình U Minh Vương Quật, nhưng cũng không ai dám tùy tiện đi vào bên trong. Cuối cùng phải để cho Phật môn ở bên ngoài U Minh Vương Quật để ý sự tình. Theo như trên tư liệu này, Vương Bình kinh động, hắn trước tiên nghĩ đến huynh muội Trương Hạo, kêu lên: hỏng bét rồi, quả thật đúng là rất hỏng bét. Vương Bình đối với chuyện này cũng rất hiểu, sợ rằng huynh muội Trương Hạo lại muốn mở ra một lần tưởng tượng suy đoán. Quả nhiên huynh muội Trương Hạo và Lữ Hoành Vũ nói chuyện cũng có thể thấy, bọn họ cũng đã tưởng tượng xong U Minh Vương Quật dung chuyển, bây giờ lại dừng lại, sợ rằng không phải là vương gia xuất thủ sao? Bây giờ bọn họ nghe đến lão cha của Vương Bình không ở nhà, lại tiếp tục liên hệ. Vương gia gia chủ Vương Quyền hiện tại khẳng định là đang ở U Minh Vương Quật để đối đầu với việc U Minh Vương Quật chấn động. Vương gia là một thế gia vô cùng cường đại, khẳng định là sẽ vì đại nghĩa, là điển hình mẫu mực của đạo giới. Vương Bình ho khan, cắt đứt lời của mọi người. Ta muốn hỏi là toàn thế giới đồng minh ký một cái thỏa ước, đó là cái mẹ gì vậy? Chương 142. Theo như huynh muội Trương Hạo và Lữ Hoành Vũ nói chuyện, Vương Bình hiểu được đám người tựa hồ như đang muốn tìm lão cha của mình. Bất quá bọn họ đang tưởng tượng lão cha của mình đang ở U Minh Vương Quật. Điều làm cho Vương Bình không hiểu nhất là câu nói của Lữ Hoành Vũ: thế giới ký thỏa ước, đây là gì vậy? Tựa hồ bọn họ tìm lão cha của mình là đi muốn đến xử lý cái thỏa ước này trên toàn thế giới. Kỳ thật hắn rõ hơn bất kỳ ai, cha của hắn không phải là ở Vương Quật mà là ở Vương Lăng. Tính toán thời gian, lão cha hẳn là đã đến Vương Lăng, hiện tại bây giờ có khi đang ăn ngon rồi không chừng. Lúc này ở gần nhà Tiểu Đàn Tử, Một nơi khác, Vương Quyền cùng với tiểu đàn tử Roger và Vương Chi Chiến Hồn đang ngồi bên trong một tiệm mì. Vương Chi Chiến Hồn toàn thân mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, áo khoác màu đỏ, còn ở bên trong màu đen, điểm xuyết những đám mây thêu hoa màu hồng. Nếu như Vương Bình bây giờ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra trang phục mà Vương Chi Chiến Hồn mặc chính là quần áo của tổ chức ninja. Lão cha đem Vương Chi Chiến Hồn tạo thành một cái bộ cosplay, đồng thời cũng có hiệu quả rất rõ rệt. Người xung quanh nhìn Vương Chi Chiến Hồn chỉ có một loại cảm giác là một kẻ yêu thích cosplay, một nhân vật ở trong một bộ phim, cho nên ăn mặc như vậy cũng không nhìn ra chân diện thật. Họ cũng không có quá hiếu kỳ. Vương Quyền đang ăn mì sùng sục. Này Vương Quyền nhóc con, ngươi không nhìn xem sao? Ở trong cái giường đó là có cái gì? Còn rảnh rỗi ngồi đây mà có lòng ăn mì sao? Roger cũng im lặng. Từ lúc ở Vương Lăng đi ra, Vương Quyền xách theo cái giường cùng Vương Chi Chiến Hồn. Bây giờ đã qua một ngày, một ngày mà lão Vương Quyền lại không để ý đến trong cái hòm đó có gì. Dẫn theo Vương Chi Chiến Hồn đi dạo phố, giới thiệu các nhà cao tầng, các loại tri thức hiện đại thì cũng chỉ có ăn. Tiểu đàn tử cùng với vợ con nấu nướng đều bị Vương Quyền ăn một lượt. Lão Vương Quyền gật đầu, trong miệng nhồm nhòm mì. Ngươi thì biết cái gì, ta đây là đang rất nghiêm túc đó. Ta phải chuẩn bị đầy đủ tinh khí thần, lấy diện mạo tốt nhất để mở cái giường xem chân tướng. Đây là tôn trọng gia gia của ta, ngươi có hiểu không? Vương Quyền đột nhiên hắt xì hơi một cái, rụi rụi cái mũi. Ấy, đứa nào đang mắng ta vậy? Không biết là thằng tiểu tử nhà ta đang làm gì? Con mẹ nó chứ. Sau khi biết được sự kiện linh dị tồn tại, không biết là ta tại sao lại còn có tâm tư quan tâm đến thằng tiểu tử đó. Roger và tiểu đàn tử đều trợn mắt. Cùng lúc đó, ở Bằng Thành, trong nhà trọ 201, Vương Bình đặt câu hỏi về cái thỏa ước toàn thế giới, trong lòng lẩm bẩm: lão cha, đến Vương Lăng hiện tại cũng không có gọi điện thông báo cho mình một sự tình, tám thành là gặp vấn đề gì đó rồi. Lão cha ơi là lão cha, đừng có gây phiền cho con. Lúc này, Lữ Hoành Vũ nghe Vương Bình nói, đột nhiên vỗ vỗ đầu. Những người khác cũng lộ ra xấu hổ. Bọn họ vừa rồi thở dài, cũng quên đi mất không có giải thích với Vương Bình nguyên nhân. Vương tiên sinh, không có ý gì đâu, chúng ta quên mất không có nói với ngươi. Lữ Hoành Vũ ho khan xấu hổ giải thích: là vì để phòng ngừa thế giới bị tàn phá, là vì thủ hộ hòa bình cho thế giới đó. Không đợi Lữ Hoành Vũ nói xong, Vương Bình đưa tay chặn lại: Khoan đã, để ta đoán xem. Xong hắn gãi cằm: không lẽ đây là vì để phòng ngừa tất cả những thế lực bên ngoài xâm lược địa cầu, đây là để khôi phục linh khí, hay là để phòng ngừa tất cả những sự xâm lăng? Đám người nghe vậy liền cười khổ. Huynh muội Trương Hạo nhìn nhau, trong lòng thầm than: thật sự là năng lực tưởng tượng của Vương Bình tiên sinh này cũng rất là mạnh, không biết là học ai. Lữ Hoành Vũ lắc đầu: Vương tiên sinh, đừng có suy nghĩ nhiều quá, bình tĩnh nghe ta nói hết. Là như thế này, để phòng ngừa thế giới, thôi được rồi, ta bỏ qua đoạn này đi. Tóm lại là toàn thế giới âm khí bộc phát, các quốc gia, các tổ chức đuổi quỷ liên hiệp với nhau ký kết một cái thỏa ước, mục đích là cùng chống lại sự tình âm khí bộc phát. Chỉ cần âm khí của quốc gia nào bộc phát mà không chấn áp được, như vậy là dựa theo ký kết, tất cả đều phải xuất thủ viện trợ để khống chế. Bây giờ bao gồm cả Trung Quốc đã có hơn 100 quốc gia ký kết hiệp nghị này. Để biết hiệp nghị này vô cùng quan trọng. Đến lúc đó, các quốc gia cường đại sẽ cử người đến bắt quỷ ở những nơi âm khí không thể khống chế. Đây không chỉ đơn giản là một hiệp nghị, là muốn có cơ hội để cho các tổ chức bắt quỷ ở các quốc gia đọ sức với nhau để xem ai mới là phương cường đại nhất. Trung Quốc cũng rất coi trọng, tuyệt đối phái ra đội hình mạnh nhất để đến ký thỏa ước. Chúng ta muốn xin Vương gia chủ đến giúp đỡ cho. Vương Bình bừng tỉnh đại ngộ, nói: cái này không phải là có các người là đủ rồi sao? Đám người giật mình. Thượng Quang Kiến Quốc cười nói: xác thực là như vậy, nhưng âm khí bộc phát, thế cục bất ổn, không thể tính trước được. Các quốc gia chỉ có thể tự lo phần mình đã. Nhưng trong hiệp nghị cũng đã nói, Trung Quốc muốn cường đại, Trung Quốc có thể quyết định Phật đã ẩn thế, chính phủ tán tu đều phái ra nhân vật đến. Chính phủ chúng ta cũng phái ra Lý Tướng Quân đến. Hắn chính là nhân sĩ chính phủ, là tổng chỉ huy toàn bộ. Trương Hạo cũng nói, đạo sĩ chính thống phái ra nhất mạch tứ đại thiên sư, Trương Thiên Sư, chính là trưởng giáo đương nhiệm của chúng ta. Đây là cha ta đó, cùng với Hứa Thiên Sư. Lộ Nguyên chắp tay nói, A-di-đà Phật, Phật môn nhà ta phái ra ai đó ta cũng không rõ họ. Phật môn bây giờ cùng với Phật môn trước đây đã thay đổi. Bát quỷ ở trong Phật giới đều đã ở thế, so với thế hệ trước thì đã khác, đều gọi là Phật bài, không phải gọi là phương trượng hay là chủ trì như trước đây. Phương trượng và chủ trì chỉ là dành cho những ngôi chùa miếu tu bình thường. Đừng xem thế giới hiện đại tất cả mọi người vẫn là tin Phật, nhưng họ chỉ là tin Phật ở những cái ngôi chùa miếu du lịch mà thôi. Đằng sau đó Phật môn vẫn còn một thế lực rất mạnh mẽ. Đường kim thời đại bây giờ đã có thay đổi như vậy, mọi thứ đều đã biến đổi. Ở bên tán tu phái cha ta là Khương Hư đạo trưởng. Khương Linh Lung bây giờ bước lên nói, Lữ Hoành Vũ tiếp lời, ẩn thế gia tộc, ba bá của ta chính là gia chủ của Lữ gia cũng có mặt. Bây giờ ẩn thế gia tộc mặc dù là ẩn cư, nhưng nhân tài cũng lụi tàn, toàn bộ trong lịch sử cũng không có còn liên quan nhiều, phong uy cũng giảm xuống. Lần này cũng không có gì ngoài Lữ gia, gia tộc ẩn thế, còn có cả đệ đệ của Viên gia gia chủ, Viên Lâm đạo trưởng cũng đến. Tất cả mọi người là rất đông đủ sẽ tham gia cục diện lần này đó. Chương 143. Cha, Nhi thần có việc bẩm báo. Lữ Hoành Vũ nói đến đây, dừng lại, hít một hơi sâu, sau đó trầm giọng. Mặc dù Lữ Viên, hai đại ẩn thế gia tộc đã xuất động, nhưng mà ta cảm thấy còn chưa đủ. Chính phủ và bên đạo Phật cũng cảm thấy như vậy. Ta hy vọng Vương gia gia chủ cũng có thể bước ra. Dù sao gia tộc Vương gia của nhà ngươi cũng là một trong những gia tộc ẩn thế. So với Lữ Viên hai nhà thì nội tình của các ngươi còn hùng hậu hơn. Vương Bình sững sờ, sau đó trầm ngâm. Nói thật, bảo cha của hắn đi tham gia cái thỏa ước gì đó, hắn không có đồng ý. Hắn so với bất kỳ ai đều rõ cân lượng của cha mình bao nhiêu. Cha của hắn không sai chính là Vương gia gia chủ, luận thực lực lại chỉ là một nhà khảo cổ học, đừng nói là bắt quỷ, có khi còn bị quỷ chém chết. Tuy vậy, Vương Bình cũng không muốn cự tuyệt. Trước kia hắn nói khoác mình là Vương gia, người khác bảo hắn đi tham dự ký kết thỏa ước chắc chắn là sẽ không đi. Thế nhưng bây giờ Vương gia thực sự tồn tại, không thể không đi được. Nếu như không đi thì vậy là mất mặt mũi của Vương gia. Vương Bình là ai chứ? Hắn là người thừa kế tương lai của Vương gia cơ mà. Theo lời của Vương Bình nói, ta là Vương Bình là phải không thể mất mặt mũi được. Điều quan trọng nhất là Tằng gia gia Vương gia gia chủ đời trước thực lực cao tuyệt, có 102, tuyệt đối sẽ để lại thứ gì đó ở Vương Lăng cho lão cha, không chừng lại có tác dụng. Nghĩ tới đây, Vương Bình ngẩng đầu nhìn đám người, vỗ vỗ ngực nói, chuyện này ta sẽ nói với lão cha, các người yên tâm. Việc này còn liên quan đến mặt mũi của Trung Quốc, cho dù lão cha không đi, ta nhất định sẽ kéo lão cha ta đi đó. Thật sao? Trương Nghiên cũng vui vẻ, đám người cũng nhao nhao. Nếu như Vương Bình thật sự có thể kéo được gia chủ Vương ra, vậy lần thỏa ước này đội hình là vô cùng mạnh mẽ, đủ để chấn nhiếp những quốc gia khác. Vương Bình giơ tay nói, ta cam đoan, lão cha của ta nếu như không đi, ngày mai ta sẽ đến tận mộ cổ mà xem lão cha ta có dám không đi hay không. Nói xong, Vương Bình cười một tiếng. Đám người nghe vậy thì ngây ngốc. Vương Bình tiên sinh thật là bá đạo mà. Sau khi Vương Bình đáp ứng, lại cùng mọi người trò chuyện, thấy sắc trời đã muộn, đám người cùng đứng dậy rời đi. Đưa tiễn mọi người đóng cửa phòng, Vương Bình duỗi lưng mệt mỏi. Ê, ta muốn ngủ một giấc. Đã đồng ý với mọi người sẽ để cho lão cha cùng tham gia thỏa ước, thần sắc của Vương Bình bình tĩnh không bối rối, tựa hồ là không sợ lão cha lại dám cự tuyệt. Sở dĩ không sợ cũng không phải là Vương Bình thật sự muốn đến tổ mộ để ép lão cha, là bởi vì hắn có một con át chủ bài rất lớn. Không sai, đó chính là hệ thống. Lần trước hắn có được 1.000 điểm hệ thống thăng cấp, thu hoạch có thể có tác dụng so với tuổi tác của mình. Lần trước thí nghiệm, hắn đã biết được tác dụng của tuổi tác biến hóa, Vương Bình đã thử xem, tăng tuổi tác lên, mình rất giống lão cha của mình, phải đến 7-8 phần. Chỉ cần hóa trang một chút, sửa đổi một chút là mình có thể ngụy trang thành bộ dáng của cha. Vương Bình nằm lên giường, sau đó họ không suy nghĩ nữa, ngủ. Ở một nơi khác, cách xa Bằng Thành, ở trong nhà của Tiểu Đản Tử, Vương Quyền ăn mì xong, quay về trong phòng khách của Tiểu Đản Tử mà ngủ. Hắn bảo Vương Chi Chiến Hồn canh giữ ở bên cạnh, ngồi xuống, chuẩn bị mở ra cái hòm mà Vương Thông Thiên đã để lại. Sau khi nhập mật mã, két một tiếng, cái hòm lớn mở ra. Đây là... Đồ vật ở bên trong làm cho lão Vương Quyền hai mắt tỏa sáng. Có thư tịch cũ, còn có cả một số đạo cụ không biết là gì, còn có một cái hộp nhỏ. Đêm nay, Vương Bình ngủ một giấc, còn lão Vương Quyền thì nguyên cả một đêm không ngủ. Hai người, một người nằm mơ thấy mộng đẹp, một người là ngồi đọc thư tịch ở trong cái giường, sắc mặt không ngừng biến hóa. Một đêm này đối với lão Vương Quyền mà nói, đã phá tan toàn bộ thế giới quan của lão trong hơn 40 năm qua. Đêm này, bước ngoặt nhân sinh của lão Vương Quyền đã thay đổi. Toàn bộ con đường khảo cổ học, lão cũng vứt đi. Lão bắt đầu bước chân lên con đường của đạo sĩ. Lão bắt đầu thừa nhận, truyền thừa mấy ngàn năm của Vương gia. Lão đã bắt đầu bước lên một con đường mới, một con đường để khẳng định sự bá đạo. Ta là Vương Quyền, gia chủ của Vương gia, là người truyền thừa chính thức của đạo sĩ bá đạo. Ngày hôm sau, Vương Bình mơ màng tỉnh lại, mắt nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa. Lão cha của mình hẳn là đã dậy. Vương Bình thì thào một câu, cầm điện thoại gọi cho cha. Chuông điện thoại vang lên không bao lâu, điện thoại của lão Vương Quyền đã kết nối. Hoàng Nhi, tìm chấm có chuyện gì? Có chuyện gì thì tấu nhanh lên, không có chuyện gì thì bãi chiều, chấm không có thời gian. Tiểu Đản Tử ở trong phòng khách, lão Vương Quyền đang nhìn một bản cổ thư trong tay, ánh mắt không rời, vừa nhìn vừa nói chuyện với Vương Bình. Cha, nhi thần có việc cần bẩm báo. Chuyện gì? Đại Thanh nhà chúng ta bị họa diệt vong đó. Cái gì? Đại Thanh diệt vong? Không thể nào. Ấy là ai dám hủy diệt Đại Thanh? Ấy là Bát Kỳ sao? Hoàng Nhi còn không mau xuất thủ, ta tin tưởng vào thực lực của người. Phụ hoàng, vì sao con lại xuất thủ, không phải là người chứ? Bởi vì chậm đang cùng chém giết với Tam Thanh ở ngoài tinh không. Chậm muốn trảm thiên, lập ra thiên đạo mới đó. Không muốn Tam Thanh lại xuất thủ ngăn cản ta, cho nên chậm không có rảnh. Thì ra là như vậy. Vậy nhi thần liền xuất thủ vậy. Bất quá trước khi xuất thủ, có thể hỏi sự tình được hay không? Phụ hoàng, rốt cuộc Vương Lăng có gì hay không? Có chứ. Vậy tốt, có cái gì vậy? Có thu hoạch rất phong phú. Chậm muốn vào U Minh Vương quật một chuyến. Vương Bình nghe vậy thì sửng sốt. Này cha, thôi nha, người nói cái gì vậy? U Minh Vương quật? Nói đùa gì vậy? Lão cha lại muốn đến U Minh Vương quật? Lão sợ rằng là mình đang sống quá lâu hay sao? Nghe ngữ khí của Vương Quyền, lão mỉm cười. Xem ra tên tiểu tử này cũng bắt đầu hiểu Vương gia gia chủ là như thế nào. Hắn có lẽ cũng đã biết cả U Minh Vương quật. Gia gia, người không nghĩ tới sao? Tăng tôn của người lại còn bước vào con đường đạo sĩ trước con một bước đó. Cha, cha, U Minh Vương quật là vô cùng nguy hiểm nha. Người đi đến đó không phải là chết sao? Ta biết, nhưng ta có Vương Chi Chiến Hồn bảo hộ. Lại tăng thêm đồ của gia gia người lưu lại, ta không chết đâu, yên tâm. Vương Chi Chiến Hồn là cái đồ chơi bỏ mẹ gì vậy? Theo như Vương Quyền giải thích, Vương Chi Chiến Hồn, Vương Bình giật mình. Đúng lúc này, Vương Quyền nói: "Ta đi U Minh Vương quật cũng là ý của thằng gia gia người, lão bảo ta đến U Minh Vương quật đó." Nghe vậy, Vương Bình sững sờ. Thằng gia gia lại bảo lão cha của mình đến U Minh Vương quật. Thoáng chốc, sắc mặt của Vương Bình quỷ dị. "Cha, người đừng nói với con, Vương gia chúng ta là thật sự đi trấn thủ U Minh Vương quật." Âm thanh vừa nói ra, ở trong điện thoại lập tức truyền đến âm thanh kỳ dị của Vương Quyền. Tiểu tử, ngươi làm sao biết rõ như vậy? Ngươi có được tin tức này từ đâu? Chuyện này hẳn là không ai biết chứ. Lão Vương Quyền chấn kinh. Vương gia trấn thủ U Minh Vương quật, căn bản là chuyện không ai biết. Tại sao Vương Bình lại có tin tức này? Cha, nếu như con nói tin tức này là con tự biết, là miệng khai quang nói thành thật đó, người có tin hay không? Ở bên kia đầu dây, im lặng rất lâu, không thấy giọng nói của lão Vương Quyền. Vương Bình cũng đang chờ đợi. Hết chương 143. Hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.